Chương 150, Hải Thường đối với Đồng Hoàng Chiến, thập. Được rồi hai người các ngươi, lúc đầu có điểm nghiêm túc bầu không khí đều bị các ngươi phá hủy giò tạ bất đắc dĩ nói, sau đó hắn tiếp tục kéo về chính đề, ta tận lực à, ta nói trận đấu. Gào ti sông nhị hào kêu một tiếng. Di làm sao vậy giò tạ nghi hoặc. Ta cho rằng ngươi sẽ nói nhất định phải thắng gì gì đó cụ rổ cổ ti sông kinh ngạc nói. Lâm Thiên Diêu cũng khá có chút kinh ngạc, hắn cũng vẫn cho là giò tạ trong lòng, thắng tương đối trọng yếu. Cái gì a họ tạ bất đắc dĩ nói, sau đó hanh cười một tiếng, ta đương nhiên cũng nghĩ như vậy làm, nhưng thành thật mà nói ta cũng không minh bạch, Trung Quốc cơ sở lúc đánh trận đấu luôn cảm thấy thắng lợi là như vậy đương nhiên, mà hiện tại loại này thắng bại khó liệu trận đấu đánh thoải mái hơn a gió nhẹ đột nhiên thổi bay, lần nữa đem tại chỗ ba người sợi tóc hưu hưu, để họ tạ những lời này sâu đậm lưu tại Lâm Thiên Diêu trong lòng. Quả thực, so với đã biết kết quả trận đấu, không cách nào dự đoán trận đấu càng thêm khiến người hưng phấn, càng thêm khiến người kích động. Càng thêm khiến người sục sôi thế nhưng Lâm Thiên Diêu đã tại cái này phó bản sắp đợi không nổi nữa, hắn hiện tại có càng thêm chuyện trọng yếu, cho nên, không chờ được vài ngày, hắn liền muốn cùng Tiểu Tiên cùng nhau đi trở về. Mà trận đấu, e rằng tiếp theo mới có thể hoàn thành A tiết thứ 3 bắt đầu tranh tài, Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ Ti Sông cũng đã về tới thính phòng, Ti Sông nhị hào cũng trở về trong bao. Tiết thứ 3 ngay từ đầu, Đồng Hoàng mà bắt đầu tiến công, cầu bị truyền đến anh Tỉnh Lương trong tay. Núi non dày đặc từ hiếu lập tức hướng hắn đập vào mặt, anh Tỉnh Lương lại càng hoảng sợ, đang ở anh Tỉnh Lương do dự thời điểm, xà kỷ quả quyết đem trong tay hắn cầu cho thường đoạn, mà giờ họ tạ thì là ở Thanh Phong Đại Huy chú ý ở bên kia thời điểm nhanh chóng chạy đi, xà kỷ lập tức tới một người truyền dài cho giải họ tạ. A vừa lên tới đánh liền khoái kích mờ tưởng nay cắt bay liệng một rất nhanh trở về thủ, ngăn lại giải họ tạ. Giải họ tạ trong miệng lẩm bẩm. Bên trái đi vòng qua bên phải thay thế dẫn bóng sờ giờ bổ sổ vở sau đó thân thể liền làm ra khỏi vừa rồi Thanh Phong Đại Huy đối với hắn làm ra động tác kia, hắn đầu tiên là đem cầu hướng chính mình phương hướng ngược lại ném đi, sau đó trưởng duỗi tay ra đem cầu cầm về, sẽ ở nay cắt bay liệng một không phản ứng kịp lúc, nhanh chóng qua hắn. Nay cắt bay liệng một kinh ngạc nghĩ đến. Thanh Phong Đại Huy thấy vậy cũng sững sờ ngay tại chỗ, vừa rồi hắn còn nói không ai có thể bắt chước hắn, hiện tại đã bị hung hăng vẽ mặt. Nay cắt bay liệng từng cái cắn răng tay lập tức đụng phải giò tạ cái bụng, tài phán thổi lên huýt sáo, kéo người phạm quy hồn hình hắc sát số 4 kẻn cả tất cả mọi người đắm chìm trong giò tạ bắt trước Thanh Phong Đại Huy cái kỹ năng đó không cách nào hoàn hồn, chỉ có Lâm Thiên Diêu từ từ nheo lại con mắt, mọ mọ giếng xà sủ kỳ kinh ngạc đến con mắt đều trợ to, phạm quy quá kịp thời, đội trưởng họa cả mặt hiếu phụ khen nay cắt bay liệng một, lại bị nay cắt bay liệng một cắt đứt. Họa cả mặt. Ngươi còn nhớ rõ Thanh Phong mới vừa vào đội khi đó sao nay cắt bay liệng tối sầm nghiêm mặt nói. Hắc ta cảm thấy hắn vô cùng đáng tin, đồng thời nghĩ đến đây loại người nếu như là đối thủ ta liền cả người nổi da gà. Nay cắt bay liệng vừa nói, nhưng là không ổn à, vừa rồi ta lại nổi da gà. Không đủ, cùng trong ấn tượng không giống với. Giải họ tạ thi thào, ánh mắt của hắn đã thất thần, ta còn muốn nhanh hơn tiếp tục tranh tài. Giải họ tạ dẫn bóng, họa cả mặt hiếu phụ cùng phòng. Nhảy hướng khung giỏ bóng rổ một bên kia câu tay giò tạ trong miệng lẩm bẩm, sau đó ở họa cả mặt hiếu phụ dưới sự ứng phó không kịp rất nhanh làm ra Thanh Phong Đại Huy câu tay. Anh Tỉnh Lương hoảng sợ há to mồm. Họa cả mặt hiếu phụ dưới tình thế cấp bách hung hăng đụng phải giải họ tạ, câu ở trong vòng rổ dạo qua một vòng đi ra. Tài phán, đẩy người phạm quy vê ợt ỉnh hát sát số 62 lần phạt bóng và nở dê lại thật là lợi hại a xin gì tán thán, không bằng hòa giải Thanh Phong giống nhau á không phải, như thế vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Dĩ nạ phủ định nói, tôi trao chứng cứ cho dù vừa rồi những cái này khoái kích bên trong phòng van nở dê lại đều không phải Thanh Phong, phòng trừng cùng bản thân hắn ký ức có chút sai biệt. Dĩ nạ nói đúng là, van nở dê lại lần nữa cùng đi nhất đối nhất lúc, bắt trước thì sẽ hoàn toàn hoàn thành. Bên trong sân bây giờ tiến hành chính là hai lần phạt bóng, hai cầu đều vào. Bóng tốt đều vào làm tốt lắm van nở dê lại giò tạ lau mồ hôi một cái, đối mặt Thanh Phong Đại Huy con mắt. Bây giờ điểm số là 46 so với 58, Đồng Hoàng vượt lên đầu hoàn toàn. Đuổi theo tới A Hải Thường đuổi sát không buông A nhưng mà, chỉ một lúc, Thanh Phong Đại Huy liền lật đổ bọn họ. Ở giò tạ phòng hắn không đến một giây thời điểm, Thanh Phong Đại Huy liền trực tiếp một tay vào một cầu, mạnh mẽ mà có lực một cầu. Bên trong sân lặng ngắt như tờ, đều bị Thanh Phong Đại Huy khí thế kia cho kinh động, giải họ tạ thì là vẫn duy trì bốn người nhìn về phía khung giỏ bóng rổ tư thế, sững sờ ngay tại chỗ. A bên trong sân an tĩnh vài giây sau, khán giả dẫn đầu bạo phát, bọn họ đều bị Thanh Phong Đại Huy cho rung động vừa rồi đó là bắn cái giỏ người này quá làm loạn kẻn cả mọi người thì là cũng đều kinh ngạc nói không ra lời. Đừng ma kỷ va nở dê lại, ngươi nếu là cảm thấy không kịp vậy tất cả kết thúc. Thanh Phong Đại Huy nhãn thần hung ác, sự kiên nhẫn của ta có thể kiên trì cũng không đến phiên ngươi triệt để chuẩn bị sẵn sàng. A Họ Tạ chỉ là nhìn Thanh Phong Đại Huy không nói lời nào. Kế tiếp là Hải Thường tiến công, Tiểu Quật Hạo Chí cầm bóng tiêu tá giai điện phòng thủ, núi non dày đặc từ hiếu bị anh Tỉnh Lương gắt gao phòng thủ. Hyuga thì giản không khỏi lo lắng muốn. Saki bên dẫn bóng vừa nghĩ,